chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280 thần linh sứ giả tương đương. Chương 1280-1281 thần linh sứ giả tương đương. Hảo đi, hướng tốt tưởng, đã có mật đạo, liền khẳng định có đi thông phương hướng, bằng không cái kia mật đạo tồn tại, không có ý nghĩa. Là, nếu Oli phụ thân là chấn trưởng, khẳng định biết rõ chấn trên hết thảy, hắn mới vừa ở lâm biến tang thi phía trước đem Oli giấu ở nơi đó. Liền khẳng định, là vì nàng nghĩ kỹ rồi đường lui, chúng ta đây liền đi nơi đó, hiệp thương hảo lúc sau. Mọi người bắt đầu chạy trốn bay nhanh, bởi vì cần thiết nhanh lên. Bằng không bị tang thi quần thể phát hiện, liền thật sự muốn chết không có chỗ chôn, mặc dù Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong có thể bất tử. Như vậy nhiều đồng bạn tánh mạng, cũng là rất khó giữ được, đây là bọn họ không nghĩ nhìn đến, thực mau. Bọn họ liền đến đạt kia chỗ giếng cạn mau, chính là nơi này, đại gia đi xuống, không thể bị những cái đó cao cấp các tang thi phát hiện cái này địa phương, mọi người một đám nhảy xuống, cuối cùng một cái Tư Đồ Phong đi xuống trước. Đem nắp giếng cấp cái hảo, giếng cạn hạ, một mảnh hắc ám, Oli đột nhiên đã tỉnh, ta như thế nào lại về tới nơi này, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Người biết, nơi này có thể đi thông nơi nào sao? Đi thông trấn ngoại rừng cây nhỏ. Mọi người hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, này ý nghĩa. Có thể đi ra ngoài. Polly lại nói, chính là, lộ lại bị đổ. Ta nói rồi, tất cả mọi người sẽ chết. Một cái đều chạy không thoát, đường bị đổ. Người đi ra ngoài quá. Ngay từ đầu. Ta phụ thân là làm ta đào tẩu, vậy ngươi phụ thân vì sao không cùng ngươi cùng nhau đào tẩu? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, ta phụ thân, hắn đi không được, hắn đã lây dính thi độc, còn có, hắn vẫn là thần linh sứ giả, hắn sẽ thay thế thần linh, hoàn thành này hết thảy, tiểu nữ hài bộ dáng thoạt nhìn thực kiêu ngạo, Trần Thanh Thanh ngăn không? Được cười lạnh nói, người phụ thân, ở thế ác ma hoàn thành này hết thảy, mà không phải thần linh, người liền biết, bởi vì lão nương chính là các ngươi cái gọi là thần linh. Lão nương tự nhiên biết, Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng. Đều không nghĩ cùng này hùng hài tử chấp nhặt, rõ ràng có được một đôi như vậy thanh triệt đôi. Mắt lại như vậy, hồ đồ Tư Đồ Phong vỗ vỗ Trần Thanh Thanh đầu nói. Đừng làm vô vị lý luận, đi thôi. Chúng ta đi vào bên trong đi xem, nhìn xem lộ đổ thành cái dạng gì, nếu có thể, chúng ta thử đào một đào, có thể đi ra ngoài là được, tiểu nữ hài cười nói. Các ngươi ra không được, lộ toàn bộ đều bị phá hỏng, mà bọn họ, đều đã tới, nói xong, tiểu nữ hài cư nhiên đứng dậy, hướng giếng cạn phía trên bò đi, áo lực khắc hét lớn. Ngươi làm cái gì? Tiểu nữ hài cười hì hì quay đầu lại nói, ta muốn đi nguyện trung thành thần linh, không cùng các ngươi làm bạn, các ngươi đều là thần linh trong mắt phản đồ. Tư Đồ Phong lạnh lùng nói, bắt lấy nàng, không thể làm nàng đi lên, áo lực khắc cùng tạp đinh lập tức đồng thời thượng thủ. Đi đem nàng kéo xuống dưới, tiểu nữ hài trong miệng lập tức truyền ra kịch liệt tiếng thét chói tai. Chói tai cực kỳ, tựa ở dùng sinh mệnh hò hét giống nhau, lập tức liền kinh động. Đuổi tới này phụ cận tang thi thực mau, tang thi quần thể liền tụ tập tới rồi nắp giếng phía trên, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Đánh vựng nàng, chúng ta đi mau, cái này địa phương đã bị phát hiện, lúc này, liên tiếp lui lộ đều không có, nếu là tìm không thấy đường ra, cũng không thể lui về tới, chỉ hy vọng. Không có rời đi chấn nhỏ thông đạo, có khác thông đạo cũng đúng, tốt xấu có thể giữ được tánh mạng, Oli lại lần nữa bị đánh hôn mê. Bị Martin khiêng ở trên lưng, đoàn người nhanh chóng hướng thông đạo chỗ sâu trong rút lui. Hy vọng, có thể tìm ra một cái lộ tới, bằng không, các tang thi đã phát hiện nơi này thực mau liền sẽ luân hãm, nhưng, con đường thật sự bị đổ, còn thực thái quá. Liền một đạo tương cao, tạo ở nơi đó, lấy cây búa truy, đều một chút phản ứng đều không có, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, Tư Đồ Phong sắc mặt trầm ngưng. Nói, các ngươi đều đãi nơi này, không cần ra tới, ai đều không cho phép ra tới, Trần Thanh Thanh biết. Hắn muốn động thật cách lập tức nói, Từ Đồ Phong, ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài, không cần, ta một người liền hảo kia, hảo đi, chính ngươi cẩn thận, mọi người nhíu mày nói, Phong, này không hảo đi, như vậy nhiều tang thi, ngươi một người, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, ta nếu đi ra ngoài, ta liền có nắm chắc, các ngươi đãi nơi này, không cần đi ra ngoài, ta mặt trên kêu các ngươi ra tới. Các ngươi liền ra tới, hảo Tư Đồ Phong hướng tới Trần Thanh Thanh gật gật đầu. Mới xoay người quyết tuyệt rời đi, đối phương đều đã khai quải. Hắn cũng nên bắt đầu rồi, sở hữu người sống, đều ở bên trong, bên ngoài, đều là chết cũng không sợ bị phát hiện, hủy diệt nơi này. Đến lúc đó kia phiến tử, cũng không lo lắng sẽ tiếp tục trục phát ra đi, mặc dù phát ra đi. Nhân gia cũng chỉ tưởng phim khoa học viễn tưởng, đều là đặc hiệu, ảnh hưởng không được cái gì, mà Tư Đồ Phong, một khi vận dụng tiên khí, cả người khí chàng đều trở nên không giống nhau, kia chính là quân lâm thiên hạ thiên cung thần. Chủ, đừng nói ở phàm trần, mặc dù là ở tiên giới đều là ngưu bức hống hống nhân vật hoàn toàn không cần Trần Thanh Thanh. Chính mình là có thể tay không hủy diệt một cái thế giới người, lại chỉ là nhiều thế này tang thi mà. Thôi, nếu không phải sợ nhiễu loạn thế giới này thứ tự. Phạm phải thiên quy, đã sớm vận dụng tiên lực hảo sao? Lúc này, cũng là bị buộc nóng này. Quản không được như vậy nhiều, Trần Thanh Thanh cũng nguyên nhân chính là vì là biết điểm này. Mới không bằng đi cũng đúng, nếu bằng không. Như thế nào làm hắn một người đi bị nghi ngờ có liên quan? Nắp giếng, đã bị các tang thi cấp mở ra, nhảy xuống hai cái bị Tư Đồ Phong nhanh chóng dùng tiên khí cấp vặn hạ đầu, rồi sau đó mặt khác tang. Thi, đang muốn nhảy xuống, trực tiếp bị Tư Đồ Phong một bước lên trời, cấp đánh bay đi ra ngoài, Tư Đồ Phong trong tay kia đem khảm đao. Liền như vậy bị hắn dùng tiên khí thao tác. Ở giữa không trung bay múa, một đao đi xuống, một loạt các tang thi đầu, đồng thời rơi xuống trên mặt đất thân thể, lại còn đứng ở nơi đó, hình ảnh thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ, kia thống lĩnh sở hữu tang thi chấn trưởng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, dùng các tang thi mới nghe hiểu ngôn ngữ hét lớn, chạy mau, cũng đã không còn kịp rồi, Tư Đồ Phong khảm đao. Ngay sau đó chặt bỏ chính là kia chấn trưởng đầu trường hợp thượng sở hữu tang thi. Đều bị giải quyết sạch sẽ Tư Đồ Phong lại không có lập tức. Làm giếng cạn hạ nhân, đi lên, mà là yên lặng quan sát, kia đã rơi xuống đầu chấn trưởng. Đầu cư nhiên tự động lại hợp trở về cả người từ trên mặt đất đứng lên. Trên mặt xuất hiện một mặt châm chọc biểu tình nói, ngươi là ai, ta chính là thần linh sứ giả. Ta có được bất tử chi thân. Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Thần linh sứ giả, ta xem là ác ma sứ giả đi. Không tồi, là ta thờ phụng ác ma thần linh. Hắn chính là ta thần, bất tử chi thân. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, người có thể sống lại bao nhiêu lần. Tư Đồ Phong thao tác khảm đao, lại một lần múa may rớt đầu của hắn. Lần này trực tiếp đem đầu chém thành toái khối, cũng không tin. Như vậy còn có thể sống, nhưng mà, chấn trưởng là không thể sống, nhưng hắn linh hồn, cư nhiên lại lần nữa bám vào người ở một khắc cụ tang thi thể thượng. Nộ mục mà đối nói, người hủy hoại thân thể của ta, ngoặc kép, hết chương.